từ chối việc nhận ủy thác chống thu mua của công ty dược trong tay. Tiêu Hoài đã quá quen với việc lãnh đạo doanh nghiệp hoặc các tập đoàn dùng quan hệ để tiến hành vận động hành lang. Anh từ chối một cách đầy khéo léo. Quản lý cấp cao của ngân hàng nghiêng về phía tiếp nhận mối làm ăn này. Nếu tôi không có đủ lý do thì không thể thuyết phục họ thay đổi quyết định được. Quý Văn Sông không hề nôn nóng có được sự ủng hộ của Tiêu Hoài ngay lập tức. Anh ta nhắc nhở, công ty dược trong tay mượn vỏ để lên sàn. Tiền thân của công ty dược trong tay giao quản lý không tốt, bị buộc phải rút khỏi sàn chứng khoán. Sau này bơm vốn vào công ty đã lên sàn có giá trị thị trường đối thấp. Nắm được quyền kiểm soát và cổ phần thực tế của công ty này, lợi dụng địa vị của công ty đến lên sàn này để quay trở lại thị trường cổ phiếu. Nói cách khác, công ty dược trong tay có thể kéo giá cổ phiếu lên trong lúc mượn vỏ lên sàn, giá trị thị trường của công ty này cũng có thể bị thổi phồng. Trong lúc Tiêu Hoài đang nghi ngờ, một tin nhắn WeChat xuất hiện trên màn hình điện thoại. Người đâu rồi, đã về đến chưa? Anh không thấy tin nhắn này, chỉ nghe thấy Quý Văn Sông nói, khuy mang xét của cậu độc đáo thật đấy. Khí chân của Tiêu Hoài trầm ổn nghiêm trang, khuy mang xét hình đốt tre bằng ngọc, khảm vàng với tạo hình tinh xảo. Trên cổ tay áo sơ mi sợi chéo tăng thêm cho anh một chút hương vị cổ điển. Quý Văn Sông nhếch khóe môi, phụ nữ tặng hả? Tiêu Hoài cười cười, không đợi cho câu trả lời. Vài hôm nữa tôi giới thiệu cho cậu một người bạn nữ cho cậu làm quen. Quý Văn Sông kinh ngạc, người cuống công việc biết yêu rồi. Cậu theo đuổi người ta hay là người ta theo đuổi cậu? Tôi chủ động, có ảnh chụp không? Tiêu Hoài quên mất trên cá nhân của Lâm Mộc đang có vài tấm ảnh tự sướng. Không có. Quý Văn Sông ngẫm nghĩ một lúc, lấy ví tiền trong túi áo ra. Nơi bắt mắt nhất có thể là có một tấm ảnh chụp hai người, đó là ảnh chụp chân dung rất thịnh hành vào nhiều năm trước. Một cô gái khoảng tầm 17-18 tuổi, tóc hơi ngắn, nụ cười ngây thơ trong sáng, chu miệng lên hôn gió, gò má của Văn Sông thời trẻ. Đây là ảnh lưu niệm của hai người trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, cũng là hồi ức tươi đẹp và đơn thuần nhất của tuổi thanh xuân. Quý Văn Sông đưa tấm ảnh kia cho Tiêu Hoài. Còn nhớ cô ấy không? Trước kia tôi mải đá bóng với cậu, quên gọi điện thoại cho cô ấy. Lâu sau gọi lại thì cô ấy giận dỗi không chịu nghe máy nữa. Có một lần làm cậu phải hòa giải, nói chuyện qua điện thoại với cô ấy, khuyên cô ấy tha thứ cho tôi. Tiêu Hoài không hề nhớ từng có chuyện này xảy ra, ánh mắt dán chặt lên tấm ảnh, đồng tử co lại. Người con gái trong ảnh rất giống Lâm Mộc. Suy nghĩ của anh trong trống rỗng trong khoảng 2-3 giây, sau đó nghe Quý Văn Sông nói. Kể ra cũng trùng hợp thật đấy. Cô ấy từng nhìn thấy cậu trên trang bì tạp chí, tò mò hỏi thăm tôi tình hình của cậu. Mí mắt của Tiêu Hoài không kìm được mà run rẩy, ngẩng đầu lên một cách cứng nhắc, đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa cảm xúc phức tạp, không cách nào hình dung được. Cô ấy tên là gì? Cậu đã quên thật sao? Ba chữ cuối cùng trong cô Liên chính là họ của cô ấy, Liên. Quý Văn Sung gật đầu, Lâm Mộc, vợ chưa cưới của tôi. Tiêu Hoài nhìn Quý Văn Sung không chớp mắt, chỉ thấy cổ họng của mình khô khốc đến khó chịu. Ngoài mặt trông anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Cảm xúc tắc nghẽn từng chút một lại nổ lại nơi lồng ngực, chạy vào mạch máu theo nhịp tim đập, rồi quay trở lại, dường như là muốn phá hủy lý trí của anh thì mới chịu dừng lại. Lâm Mộc, Quý Văn Sung, quan hệ của hai người này tạo ra một sự thật mà trong thời gian ngắn anh khó lòng chấp nhận được. Bạn trai cũ của cô là bạn thân của anh. Vì sao vậy? Anh thích sự dịu dàng tinh tế của cô, càng thích tính tình hào phóng của cô. Nhưng một mặt là tiếp cận anh, mặt khác lại không hề nhắc chữ nào đến việc cô biết anh. Vì sao vậy? Cô từng nghe ngóng về anh, không thể nào không có chút ấn tượng nào về anh cả. Quý Văn Sung vỗ vai của Tiêu Hoài, cậu làm sao vậy? Anh lấy lại tinh thần không nói tiếng nào. Quý Văn Sung lấy ra một tấm ảnh trong tay anh, cất vào ví. Cô ấy đẹp lắm đúng không? Nhìn mãi mà không biết chán. Tiêu Hoài im lặng, nhưng im lặng cũng là một cách trả lời. Năm 18 tuổi tôi đến Munich để du học, cô ấy giấu bố mẹ mình đã ra tiễn. Cô ấy hỏi tôi là bao giờ về nước. Tôi nói với cô ấy là khi về nước nhất định là sẽ cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy nghe xong không những không vui mừng mà lại còn òa lên khóc. Nhắc đi nhắc lại, nếu tôi không thực hiện lời hứa, sau khi trưởng thành cô ấy sẽ gả cho bạn tôi để tôi tức chết mất. Quý Văn Sông nhìn tấm ảnh không rời mắt, một lúc sau mới nói hết câu chuyện. Tôi không hề thực hiện lời hứa, ngược lại đã bỏ rơi cô ấy thời điểm cô ấy cần tôi nhất. Anh ta ngước nhìn qua, đáy mắt cuộn trào cảm xúc, giọng nói cũng trở nên hơi khàn. Người đàn ông đầu tiên của cô ấy đã viết thư tình cho tôi, người đàn ông đầu tiên của cô ấy là tôi, người đàn ông đầu tiên hôn cô ấy cũng là tôi. Bất luận việc gì, trải nghiệm đầu tiên đều là do tôi mang đến cho cô ấy. Nếu tôi níu kéo, cô ấy có bằng lòng quay trở về bên tôi không? Mỗi một câu nói đều có sức sát thương rất mạnh. Trái tim của Tiêu Hoài thắt lại. Xin lỗi, tôi không giỏi bình luận chuyện tình cảm, không thể đưa ra ý kiến. Cậu lúc nào cũng nhắc như thế, sao theo đuổi bạn gái vậy? Anh bạn, người ta đã chấp nhận cậu chưa? Có khi nào cả bát tự cũng chưa hé một chữ không? Nếu là trước đây, Tiêu Hòa sẽ nghĩ đây là một lời nói trêu chọc bông đùa. Nhưng lúc này, nó lại như một mũi tên bé nhọn đâm thẳng vào tim của anh. Anh khó chịu nhíu mày, sắc mặt cũng bớt đi chút ít, vẻ bình tĩnh thường ngày. Không đâu, anh có chút cứng rắn phủ nhận. Ra khỏi quán cà phê, sau khi lên xe, Tiêu Hoài xoa xoa huyệt thái dương đau nhất. Đưa tôi đến bệnh viện nhân ái. Tài xế nói, cô Lâm Mộc, thấy ông chủ tự mình đến đón cô ấy tan làm, chắc là sẽ rất vui. Tiêu Hoài không hề đáp lời. Hôm nay là lễ tình nhân, đường xá đông đúc hơi bình thường nhiều. Chiếc Mercedes đi rồi dừng lại, khó khăn lắm mới đến bệnh viện. Anh ngồi trên xe gọi điện thoại cho Lâm Mộc, nhưng cô không nghe máy. Anh gọi liên tiếp mấy cuộc liền, vẫn không ai nghe máy. Tài xế đậu xe đã xong, hỏi bảo vệ khác cổng bệnh viện mới biết được là 10 phút trước. Mới phát hiện ra là 10 phút trước, Lâm Mộc lên một chiếc Mercedes màu đen, không biết là đã đi đâu. Tiêu Hoài cảm thấy có chút khác thường, nhưng nghĩ mà không ra nguyên nhân. Người mình thích biến mất không dấu vết, quả thật là khiến anh thấp thỏm không yên. Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, anh lại gọi điện thoại cho Quan Di. Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, anh hắng giọng đè nén cảm xúc xuống. Cô Quân, Lâm Mộc có ở chung một chỗ với cô không? Lâm Mộc, cô ấy đang ở bệnh viện đợi anh cơ mà. Giọng Quan Di hơi khàn khàn, nghiêm túc rồi nói. Không có, cô ấy đã rời khỏi đó rồi. Vậy anh đến thẳng nhà hàng mà tìm cậu ấy đi. Nhà hàng. Quan Di ở đầu dây bên kia khịt khịt mũi. Anh Tiêu, người đàn ông năm 1936 đó là anh đúng không? Có thể cậu ấy không kìm được tấm hình tốt của mình nên đến đó trước rồi. Tiêu Hoài sững sờ. Lúc này, Quan Di quả thật là không thể nào kìm nén được nữa. Tâm trạng đã đau buồn, khẽ nức nở. Anh Tiêu, anh đã xem tin tức mới nhất chưa? Chủ tịch hội đồng quản trị của Mỹ Lâm đã nhảy lầu. Bố tôi không chịu nổi đả kích này, ông ấy đã qua đời rồi. Nửa tiếng, sự tan tầm của Lâm Mộc đã không thể tiếp tục làm cao được nữa. Cô đầy mong đợi mà nhắn tin qua WeChat cho Tiêu Hoài. Người đâu rồi, đã về đến chưa? Cô không thấy tin nhắn trả lời, nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại. Thông báo là sẽ có xe đón để cô về nhà hàng trước. Lâm Mộc thấy hơi kỳ lạ, nhưng lại nghĩ đến Tiêu Hoài là một người đàn ông kín đáo, nên cũng không nghi ngờ gì cả. Ngồi vào chiếc xe Mercedes màu đen kia, trong lúc điều trị cho bệnh nhân, cô đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Sau khi tan làm, quy trình trở lại. Thế là nhỡ mất cuộc gọi của Tiêu Hoài. Sau khi đến nhà hàng, Lâm Mộc phát hiện ra nơi này đã bị một biển hoa hồng bao vây. Hoa hồng đại diện cho tình yêu, màu xanh đậm tượng trưng cho sự chờ đợi. Màu hồng nhạt đại diện cho mối tình đầu, tất cả đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu 2 cũng được trang trí đầy hoa hồng đỏ. Hiển nhiên, đây là con đường hạnh phúc. Không ngờ Tiêu Hoài lại là một người đàn ông vẻ ngoài bình tĩnh, nội tâm lãng mạn. Lâm Mộc cong cong khóe môi, nhấc chiếc váy dài bằng vải nỉ lên chuẩn bị lên lầu. Giày cao gót dẫm lên bậc thang phát ra tiếng vang động thật khẽ. Trên tầng 2 cũng vang lên một khúc nhạc dương cầm. Tiếng nhạc du dương phát ra từ đầu ngón tay của một ai đó truyền đến tai của Lâm Mộc, nghe như là bữa yến tiệc cho thính giác. Cô nóng lòng muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Hoài đánh đàn, vội vàng tăng tốc độ nhịp chân. Giai điệu di dương đột nhiên trùng xuống, trở nên thần bí và hồi hộp. Lâm Mộc dừng bước. Mỗi một chuỗi những nốt nhạc đơn tổ hợp thành những điệu bất an, lộ ra sự hoảng hốt khó tả, âm trầm âm bổng luân phiên để tạo ra một nỗi buồn sâu sắc. Giai đoạn nhiều lần thay đổi như muốn truyền đạt sức mạnh cũng đã cố gắng thoát ra khỏi nỗi đau. Lâm Mộc nhẹ nhàng bước đi trong tiếng nhạc tràn đầy cảm xúc như thế, đi lên lầu 2, đi về phía người đàn dương cầm. Bước đến bậc thang cuối cùng, cô đã thấy một bóng người đổ dài. Anh mặc chiếc áo khoác màu len và sơ mi trắng. Ngồi trên ghế, quay lưng về phía của cô, cầm đàn dương cầm. Ánh đèn chùm trên trần nhà chiếu rọi dương chân mày và sống mũi của anh, tạo thành một chiếc bóng mông lung trên khuôn mặt ưa nhìn. 10 ngón tay linh hoạt đang chảy múa ở trên phím dương cầm đen trắng. Khúc nhạc vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn man mác, nhưng giai đoạn lại càng lung càng trở nên mềm mại tuyệt vời hơn. Lâm Mộc đến gần vài bước, đặt tay lên vai của anh. Đàn hay thật. Ngón tay thon dài rời khỏi phím đàn, tiếng nhạc du dương cũng theo đó mà kết thúc. Anh quay đầu lại, buông một tiếng thở dài. Cứng tay đi nhiều rồi. Ngữ điệu bình thản trầm thấp mang theo một chút buồn bã khó tả. Lâm Mộc nghe thấy giọng nói này, tim thì lại khẽ thắt lại. Nhìn lại gương mặt kia, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi. Người mà cô ngỡ vì cả đời này sẽ không có duyên gặp lại, bỗng nhiên lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Từng có vô số điểm trăn trở mất ngủ, cô tưởng tượng nếu gặp lại người này, cô phải dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với anh, sẽ nói với anh những ngày gì. Rõ ràng là tưởng tượng ra vô số tình huống có thể xảy ra, nhưng không có tình huống nào giống như lúc này. Muốn cất lời, nước mắt đã tuôn rơi. Hốc mắt của cô dần đỏ lên ửng, vì cô nghe thấy người đàn ông này chịu khó dịu dàng. Mộc Mộc, em vẫn khỏe chứ? Mối tình đầu yêu sâu đậm suốt 10 năm tuổi xuân, giờ phút này đã được bóc ra từ những tập tin hình ảnh xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt. Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú như thế, ánh mắt của anh nhìn cô vẫn chan chứa tình cảm như thế, khiến cô hoang mang, suýt nữa thì cho rằng thời gian đã quay ngược dòng. Anh vẫn là người con trai một lòng yêu cô năm đó, Quý Vân Sung. Nhưng tiếc rằng anh đã thay đổi rồi. Anh đã từng yêu cô bao nhiêu, sau này lại chán ghét cô bấy nhiêu. Anh đã từng mang đến cho cô bao nhiêu là an ủi, sau này lại khiến cho cô gánh lấy chịu bao nhiêu là tổn thương. Người từng yêu đến khắc cốt ghi tâm nhưng lại có duyên không vận. Cô không muốn gặp lại vì một khi gặp lại khó tránh được oán trách trong lòng. Lâm Mộc thu bàn tay đang đặt trên trán của Quý Vân Sung rồi xoay người bỏ đi. Quý Vân Sung ngồi đó, ánh mắt ảm đạm đi nhiều, giọng điệu trầm thấp, Mộc Mộc. Cô bỏ ra ngoài tai không hề quay đâu. Anh muốn nói lại thôi, đứng dậy vừa nhấc chân lên, thân hình liền khựng lại, nhíu mày có vẻ đau đớn lắm. Ánh mắt đuổi theo bóng lưng của cô, thấy người mình yêu đã đi đến góc quanh của cầu thang. Trái tim trong lồng ngực của anh liền gia tăng nhịp độ. Mộc Mộc, anh biết lỗi rồi, anh biết lỗi với em rồi, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội được không? Nghe được những lời này như là đang van nài, Lâm Mộc dừng bước, quay lưng về phía Quý Vân Sung. Anh không có lỗi, không cần phải nói bù đắp. Anh nhìn cô trong chớp mắt. Anh từng khiến cho em phải dùng nước mắt để rửa mặt, đó chính là lỗi lầm. Lâm Mộc nhẫn nhịn, xôi cuồng không thể nào đè nén được nỗi chua xót trong lòng nữa. Một làn nước mỏng dâng lên trong mắt của cô, phía sau truyền đến tiếng thở dài của Quý Vân Sung. Người đàn ông đã từng yêu cô sâu đậm, đồng thời cũng từng tổn thương cô rất nhiều lần. Ôm lấy cô từ ở bên trong, dùng giọng điệu nhẹ nhàng áy náy mà thì thầm bên tai của cô. Đừng khóc, không khóc nữa, tốt rồi. Cô cứng nhắc lại nói ra hai chữ, buông ra. Anh nhìn thấy em, trái tim liền tan chảy. Sao lại nỡ để em đi được chứ? Dối trá. Anh cười chua chát. Phải, anh dối trá, khốn nạn, phụ lòng em. Thái độ hạ giọng nhún nhường này, mặc cho người khác đánh, khiến cho Lâm Mộc rất bất ngờ. Nhưng cô không muốn suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ nói: tôi không lấy tiền của anh đâu, cũng đã cút thật xa theo yêu cầu của anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Quý Vân Sung không trả lời. Một lát sau, Lâm Mộc nhận thấy tay mình hơi ươn ướt, đưa tay lên sờ, chạm phải khóe mắt có chút ướt át của anh. Cô hơi giật mình. Mình rơi nước mắt vì từng bị anh bỏ rơi và xem thường. Anh ta rơi nước mắt là vì cớ gì? Anh... Lâm Mộc khựng lại, anh khóc cái gì vậy hả? Vân không có tiếng đáp lại. Lâm Mộc quay lưng về phía Quý Vân Sung, không thấy đường vẻ mặt của anh, thầm thấy nghi hoặc, lên tiếng đi chứ. Hầu kết của Quý Vân Sung trượt lên rồi lại hạ xuống, giọng nói khàn đục phá vỡ sự im lặng. Anh đang nghĩ, nếu năm đó anh kéo dài thời gian về nước, có lẽ là chúng ta có thể tránh được vụ tai nạn đó, bố cũng không phải chuyện như ngày hôm nay. Lâm Mộc nghe không hiểu nhưng lại nhớ đến chuyện xưa. Hai năm trước, bố của Quý Vân Sung là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đông Thịnh. Vì muốn cải cách doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh cơ cấu, tài sản và công nợ nhằm đạt được lợi ích của tối đa. Năm đó, Đông Thịnh vừa công bố tin tức cải cách giá cổ phiếu lập tức tăng cao, thậm chí còn tăng lên gấp đôi. Cha Quý hy vọng Quý Vân Sung đợi cải cách kết thúc rồi mới về nước. Quý Vân Sung lại vì cô mà bỏ hết công việc từ Munich bay về Thượng Hải. Sau đó cô xảy ra tai nạn xe, chỉ mãi lo cho mình. Sau khi chia tay với Quý Vân Sung lại càng thêm tránh né anh và Đồng Thịnh.

Lâm Mộc nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi đi xuống lầu. Thấy vậy, anh vội vàng đuổi theo. Chân trái vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, đầu gối chân phải chưa kịp cong xuống, cơ thể lập tức mất thăng bằng. Lâm Mộc nghe thấy tiếng động nặng nề, quay lại nhìn thấy một bóng đen ngã xuống. Quý Văn Sung ngã ra cầu thang. Khoảnh khắc vừa chạm đất kia, cổ họng anh phát ra tiếng rít đau đớn. Tay ra sức ấn chặt vào đầu gối chân phải, sắc mặt sợ đến trắng bệch ra. Anh cố gắng chống thân lên rồi muốn ngồi dậy, những cơn đau ở đầu gối không thể nào chịu đựng nổi, lập tức ngã phịch xuống ngồi trên sàn. Lâm Mộc giật mình, vội chạy đến đỡ lấy vai của anh. Anh trúng chỗ nào rồi? Trán anh đầy mồ hôi lạnh, cố nhịn cơn đau kịch liệt. Không có. Lâm Mộc không tin, tỉ mỉ kiểm tra eo, lưng và xương cụt của anh, xác nhận là không có gì đáng lo ngại. Hai tay cô lưu loát đi xuống bên dưới, nhanh chóng chạm đến đùi của anh. Anh ấn tay cô lại. Mộc Mộc, anh không sao. Xúc cảm dưới lòng bàn tay thật sự là quá khác thường. Cô không chút do dự mà vén ống quần của anh lên. Một vết sẹo vừa nhìn đã thấy sợ rồi, hình dáng như là con rết vậy, dài mười mấy cm, uốn lượn quanh khớp gối phải. Trên chạm đến xương bánh chè, dưới chạm đến xương ống chân. Lâm Mộc nhìn Quý Vân Sung với vẻ khó tin, hai người bốn mắt nhìn nhau. Im lặng hồi lâu, anh bình tĩnh giải thích. Khớp gối phải của anh đã bị va đập mạnh ở trong vụ tai nạn, cần phải tĩnh dưỡng. Nhưng lúc đó, anh biết tin bố mình qua đời. Mà kệ bác sĩ khuyên can hay là như thế nào, anh cũng đi gọi bố của anh và ba cổ đông kia. Không ngờ chưa bao lâu sau thì lớp gối của anh lại xuất hiện tình trạng tổn thương chức năng, không thể nào tiếp nhận phẫu thuật được nữa. Đầu trên ở xương chảy Munich, sau khi phẫu thuật thất bại lại tiếp tục thay khớp gối. Chắc là vận khí không tốt rồi, triệu chứng bài xích rất rõ ràng, bác sĩ lấy khớp đã thay ra. Trước sau mất hơn một năm để tiến hành làm sạch đấy, cái game thay lớp lần thứ hai. Anh vốn định là cuối năm ngoái sẽ đến gặp em, nhưng khớp gối lại bị nhiễm trùng lần nữa. Lỗ khoan ở mặt bên ngoài cũng xuất hiện tình trạng hoại tử, cả bước đi cũng khó khăn, anh không thể nào mà không tiếp tục nằm viện điều trị. Quý Vân Sung nói đến đây thì cười khổ. Trước khi anh đến gặp em, bác sĩ đã nói rồi, trong lỗ khoan lại xuất hiện dịch mủ, đề nghị nhanh chóng cắt bỏ cẳng chân phải. Tất nhiên là anh đã từ chối rồi, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng tàn tật của chính mình. Lâm Mộc nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, khớp gối là khớp lớn và phức tạp nhất trên cơ thể người. Khi bác sĩ làm giải phẫu thay thế, cần phải bóc tách từng lớp da thịt và gân cơ, tách dây chằng, lật xương bánh chè, rồi cố định lớp giả vào ba phần khớp xương đùi, xương chảy và xương bánh chè, cuối cùng căn cứ theo độ lớn nhỏ của khớp giả mà cắt bỏ phần xương thật. Rủi ro mà Quý Vân Sung gặp phải trong quá trình phẫu thuật và nỗi đau anh phải chịu đựng hậu phẫu thuật, cô không đành lòng suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng cắt bỏ chi là phẫu thuật mang tính phá hoại, gây ra đả kích cực lớn cho bệnh nhân. Đừng nói là Quý Vân Sung không đồng ý, ngay cả cô cũng khó lòng chấp nhận được. Cô cong ngón tay, dè dặt đặt lên đoạn gối phải phía trên. Có đau không? Tuy chỉ ấn nhẹ thôi, nhưng mà cũng khiến cho Quý Vân Sung rất đau. Anh lặng lặng hít thở một hơi thật sâu, nhả ra một chữ. Không. Do khớp giả bị nhiễm trùng, nội khớp đã xuất hiện dịch mủ và mô hoại tử từ lâu. Bây giờ đầu gối cong gập bị hạn chế, mặt ngoài thì cũng bị sưng nề. Sao anh có thể là không đau cho được? Lồng ngực của Lông Mộc tắc nghẽn đến khó chịu. Bây giờ em có thể hiểu được lý do vì sao anh gấp run bay đến Munich, nhưng vì sao anh lại che giấu bệnh tình của mình với em, còn hủy bỏ hôn lễ và đề nghị chia tay nữa. Lúc đó anh đã lấy được file ghi âm, anh nghi ngờ rằng tai nạn cũng là người cố ý sắp đặt, đồng thời điều tra sự việc này. Đúng lúc này thì mẹ anh bị bắt cóc, anh không thể dùng file ghi âm để đổi lấy mẹ. Cuối cùng thì chứng cứ cũng không còn nữa, mẹ anh cũng đã phát điên lên. Lúc này đây, không có từ ngữ nào có thể hình dung được mức độ kinh ngạc trong lòng Lâm Mộc. Quý Văn Sung nhếch khóe miệng lên, nụ cười đậm vẻ cô đơn, giọng nói mang theo sự chua chát và bất lực. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Mỗi ngày mở mắt ra, việc đầu tiên là nghĩ làm như thế nào để bảo vệ em, giữ em ở bên cạnh, hay là đưa em ra nước ngoài, hầu như là điều không chắc chắn. Mỗi lần nghe em nức nở nói yêu anh trong điện thoại, anh cũng rất muốn nói sự thật cho em biết. Nhưng sau khi nói cho em biết rồi thì sao, có trở nên giống như mẹ anh không? Anh rất sợ, suy trước tính sau, muốn cùng tiến cùng lùi về em, nhưng lại nghĩ em là người anh yêu nhất, sao có thể đành lòng là em bị hại. Thế nên anh chỉ có thể bảo em cút đi, em cút càng xa, tương đối mà nói em sẽ càng an toàn. Lúc này mắt của Quý Văn Sung đã hơi ướt rồi, giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn, khàn khàn. Mộc Mộc, chắc chắn rằng em không biết mình đã khiến cho người khác không an lòng biết mấy đâu. Rõ ràng ấm ức nhưng đau khổ như thế vẫn nghẹn ngào nói chúc phúc anh. Anh chưa từng gặp người nào mà ngốc hơn cả em, cũng chưa từng gặp người nào mà đáng yêu hơn em. Em dùng 10 năm tuổi thanh xuân để chờ đợi anh, sao lại không dùng những năm tháng quý báu nhất của mình để yêu say đắm một người mà em thích chứ? Những ngày không còn em, anh giống như là bị giam cầm trong thành phố cô đơn u ám. Những gì hai mắt nhìn thấy ngoài bóng tối vẫn là bóng tối. Đối mặt với lời bày tỏ chân thành như vậy, Lâm Mộc không kìm nén được cảm xúc bi thương, dòng lệ trào ra khỏi khóe mắt. Giờ anh quang minh chính đại trở về, anh đã có năng lực để bảo vệ em, sẽ không dễ dàng rời xa em nữa. Quý Văn Sung nâng mặt đỏ lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt thì thầm nói, Mộc Mộc, anh yêu em có yêu anh không? Nước mắt cô tuôn trào, anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt thâm tình mà chuyên chú, di chuyển giữa mắt của cô, bỗng cúi đầu xuống, đôi môi hơi lạnh nhích gần, hôn nhẹ lên trán và hàng mi sống mũi của cô. Mỗi nụ hôn đều bắt đầu rất nhẹ nhàng, anh sợ mình hơi dùng sức một chút thôi sẽ phá vỡ cuộc trùng phùng tựa như mơ này. Mộc Mộc, Mộc Mộc. Giọng nói trầm thấp gọi tên cô hết lần này đến lần khác, trong đó mang theo sức hút khiến cho người khác say đắm. Cảm xúc của cô dường như là đã bị lây nhiễm rồi, khẽ đáp, vâng. Môi anh dán lên gò má mịn màng của cô, lưu luyến mơn trớn. Trong mũi của hai người cách nhau thật gần, hơi thở hòa quyện vào nhau. Nụ hôn dịu dàng tự như cơn mưa phùn ngày xuân, cũng giống như là dòng nước suối êm ả. Dường như đã nối liền tình cảm đứt đoạn hơn 2 năm qua. Hơi ấm của cô xuyên qua khỏi lớp áo truyền đến, tự như là tia nắng vàng một lần nữa chiếu rọi tòa thành trống rộng lạnh lẽo của anh, xua đi mọi nỗi buồn nặng nề. Cảm giác này tốt đẹp biết mấy, đã bao lâu rồi không có, khiến anh không kìm được mà muốn có nhiều hơn. Anh ôm lấy eo của cô, từ từ đến gần cái môi mềm mại. Khoảnh khắc hai đôi môi dán vào nhau, cô bỗng quay mặt đi. Quý Văn Sung thi thoảng kinh ngạc, mở to mắt mà nhìn sắc phức tạp của Lâm Mộc, như đang do dự điều gì đó, lại như vừa quyết định điều gì đó. Anh khẽ hỏi, sao vậy? Em có một chuyện muốn hỏi anh. Em có người mình thích rồi. Cảm xúc ước át vẫn còn đọng lại giữa cánh môi, tim anh bỗng trùng xuống, sắc mặt đanh lại trong nháy mắt. Lâm Mộc nghĩ Quý Văn Sung đang nổi giận, nhưng cô đã nhầm. Quý Văn Sung không hề nổi giận, đùng đùng chỉ trích cô, càng không hung hăng mà chất vấn họ tên thân phận rồi bối cảnh của cô, chỉ nhếch môi cười, dùng giọng điệu kìm nén để che giấu nỗi buồn. Người mà em thích có phải mọi mặt đều tốt hơn anh nên mới có thể khiến em động lòng không? Nước mắt khi nãy của Lâm Mộc cố nhịn lại trào ra. Xin lỗi, em không biết. Anh phải trải qua nhiều gian nan và trắc trở như thế. Nếu em biết được, nếu em biết... Quý Văn Sung là mối tình đầu của cô, nói như là bây giờ cô biết thật sự thất bại rồi, nhưng trong lòng thật sự lại không có chút thương xót nào với anh thì chắc chắn là nói dối. Cảm giác này mãnh liệt dày vò cô gần như là muốn thoát ra lời bằng lòng và bắt đầu lại với anh. Nhưng khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, gương mặt của Thiêu Hoài lần lần hiện ra trước mặt cô, khiến cô không nói được chữ nào, như một lưỡi dao hung hăng ở cửa trái tim của cô vài nhát rất đau. Quý Văn Sung thấy đường vẻ dằn vặt của cô, không kìm được mà nói. Em và người đàn ông kia quen biết bao lâu rồi? 2 tháng. Tình cảm 10 năm qua, cho 2 tháng chung đụng, phải chăng là có chút vô tình? Quý Văn Sung im lặng rất lâu, khi lại lên tiếng, anh buông một tiếng thở dài nặng nề. Mộc Mộc, em có thể buông bỏ tình cảm dành cho người đó, suy nghĩ về những gì mà chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm hay không? Em yêu anh 10 năm rồi, anh cũng chưa từng thích người con gái nào khác. Chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ được với nhau, càng nên trân trọng lẫn nhau. Em... Anh nghĩ cho em thời gian, em từ từ suy nghĩ, nghĩ rồi hãy trả lời. Nhưng anh có một thỉnh cầu hơi quá. Em có thể bớt chút thời gian cùng anh đến Munich một chuyến hay không? Bất luận anh có chấp nhận phương án điều trị cắt bỏ chi hay không, anh cũng phải phẫu thuật một lần nữa. Từ cắt bỏ chi đánh mạnh vào thần kinh của Lâm Mộc, cô không nghi ngờ đã hứa. Em hiểu, em sẽ đi cùng anh. Đông Thịnh đang chuẩn bị tiến hành đợt tái cơ cấu tài sản, tình trạng sức khỏe của anh không thể để cho bên ngoài biết được, nếu không thì sẽ gây bất lợi cho cả tập đoàn. Em có thể giữ bí mật giúp anh được không? Cô ngẩn ra rồi gật đầu. Quý Văn Sung đưa tay ra, lưu luyến vuốt ve gò má của cô một lần nữa. Ngoan. Dứt lời, anh nhếch môi cười. Khi anh nở ra nụ cười, thường sẽ hơi nhếch mày lên một chút, ánh mắt sẽ hiện lên ý cười ấm áp. Lúm đồng tiền sâu ở hai bên má cũng sẽ lún vào, trông rất sán lạn, còn như là một đứa trẻ con. Lâm Mộc của thời thiếu nữ chính là bị nụ cười như thế dụ dỗ vào con đường yêu sớm. Nay lạ, nhìn thấy nụ cười thân thuộc, lại nghe thấy câu nói này, nước mắt của Lâm Mộc lại trào ra, nhớ đến ngày xưa. Khi cả hai còn trẻ, anh tươi cười cởi mở, không kiêu căng ngạo mạn, vứt bỏ chiếc xe Mercedes của mình ở sân nhà, sẵn sàng cúi đầu làm tài xế đạp xe cho cô. Hàng ngày sau khi tan học cũng sẽ hì hục chở cô về căn nhà Tây. Trên đường về nhà đó, hoa tươi ngày xuân, gió mát ngày hạ, sương đêm ngày thu, sương mù ngày đông, đưa cô và anh đi qua hết chặng đường này đến chặng đường khác, trở thành nhân chứng đầu tiên cho tình yêu của hai người. Năm đó anh hỏi cô, bạn học Lâm, chiếc xe đạp này ít hơn Mercedes hai bánh, ngồi lên có phải là ê mông lắm không? Ừ một chút. Cậu làm bạn gái của mình được không? Chúng ta sẽ cùng ngồi Mercedes thật sự, và lại mùa đông sắp đến rồi, gió lạnh sẽ không thể nào thổi qua chúng ta được đâu. Không được, mình không sợ lạnh. Mình sợ lạnh, cậu không sót sao? Không sót. Ngoan, không sót thật sao? Ừ, thôi được. Thời gian thoi đưa. Thời gian thoi đưa, 10 năm thấm thoát đã qua. Giờ đây xuân đi đông đến, toàn thân anh chồng chất vết thương. Trong lòng cô lại chứa đựng một người khác. Tình yêu của anh và cô không có một chút tiếng động, đã không còn nữa. Trời đã khuya, Quý Văn Sung đưa Lâm Mộc trở về nhà. Chiếc xe dừng lại chung cư, cô mở cửa xe ra, anh kéo cánh tay của cô lại. Cô quay đầu nhìn anh. Quý Văn Sung nói, sao em lại ở chỗ này? Em bán căn nhà Tây rồi, tạm thời ở nhà cô bạn thân vài hôm. Lâm Mộc chợt nhớ ra đã từng có dự định trang trí căn nhà Tây thành biệt thự nhỏ sau khi kết hôn của anh và cô, liền nói thêm. Sau khi bố mẹ qua đời, một mình em sống trong đó quả thật là rất khó chịu nên là đã bán đi. Quý Văn Sung không nói gì, buông tay ra. Lâm Mộc cảm thấy hơi bối rối, xuống xe. Đi vào chung cư, lên đến trang tầng 3. Cô không tiếp tục đi lên nữa, mà đến trước cửa sổ cầu thang, nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên là xe đứng yên tại chỗ cũ. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Quý Văn Sung. Ánh mắt của anh nhìn cô chăm chú. Mộc Mộc. Cô vẫy tay tạm biệt, mau về nhà ngủ đi. Nhà của anh chính là nơi có cô, cảm xúc khó tả dâng lên trong lồng ngực của Quý Văn Sung. Nhưng anh chỉ mỉm cười. Được, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Đến tầng 5 bữa sáng, chiếc xe mới nổ máy ra, chạy ra khỏi chung cư. Đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng mờ mịt. Quý Văn Sung im lặng, nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ xe, gọi điện thoại cho trợ lý. Anh nhướng mày theo thói quen, chậm rãi mở miệng. Giúp tôi điều tra một người. Lâm Mộc về đến nhà, rửa qua mặt bằng nước lạnh. Sắc mặt của cô trong gương hơi kém, đôi mắt nãy khóc vẫn còn tơ máu, trông có vẻ bơ phờ buồn bã. Cô ngồi ngẩn người trước tivi rất lâu, chợt nhớ ra rằng Tiêu Hoài vẫn chưa trả lời tin nhắn. Lấy điện thoại trong túi xách ra xem, năm cuộc gọi nhớ đều là của Tiêu Hoài gọi đến. Cô không nhìn kỹ thời gian, cứ nghĩ là mới vừa rồi thôi. Gọi trở lại, điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã được kết nối. Giọng nói của Tiêu Hoài vang lên bên tai, vừa mở miệng đã gọi tên của cô, Lâm Mộc. Cô đưa tay nắn nhẹ mi tâm, cô lấy lại tinh thần để nói chuyện, hoàn toàn không có giống điệu vui vẻ như là khi gọi video call mọi khi. Em để điện thoại ở chế độ câm, quên chỉnh lại rồi, xin lỗi. Anh chỉ đáp lại một chữ, nhưng phản ứng của cô vẫn chậm chạp, không nhập tâm. Thế là trong vài giây tiếp theo, hai người đều rơi vào im lặng. Cô ở bên này, TV đang chiếu bộ phim hài, Ba Chàng Ngốc. Tiếng hoan hô cười nói của nhân vật trong phim vang lên lắng xuống, không khí tương đối vui vẻ. Còn anh đang ở một nơi rất yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho ngữ điệu của mình nghe không cứng nhắc như thế. Tiêu Hoài, anh đang ở đâu? Tiêu Hoài đáp, anh vừa hạ cánh xong, đang trên đường cao tốc. Em thì sao nào, hôm nay đã làm những gì rồi? Em... Lâm Mộc tâm sự nặng nề, bỗng chốc nói không nên lời. Hôm nay là sinh nhật của anh, em có nên mở chuyện của Quý Văn Sung cho em biết vào lúc này không? Có phải là hỏng tâm trạng tốt của anh không? Đang do dự, khóe mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ, đã thấy gần 12 giờ đêm, cô liền đổi chủ đề. Tiêu Hoài, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Đầu dây bên kia điện thoại không lên tiếng. Tiêu Hoài, cô gọi tên anh. Lần này anh đã đáp lại, giọng điệu nhàn nhạt. Lâm Mộc, bên này anh có chút việc phải xử lý, nói chuyện sau nhé. Cô ngẩn người ra tạm biệt. Anh cũng bình tĩnh nói câu tạm biệt, sau đó rồi cúp máy. Một lát sau, dưới nhà có chiếc xe Mercedes thương vụ bật đèn xanh và khởi động xe trong thời gian cực ngắn, phóng vụt đi mất. Tiêu Hoài ngồi trong chiếc xe đó, trên mặt của anh không có biểu tình dư thừa nào. Môi của anh khép mím chặt lại, rẻ mắt rũ xuống, đôi mắt hẹp dài kia, không có ánh sáng sâu thẳm như bình thường, mà ảm đạm như mực, ẩn giấu sự lạnh lẽo khó gọi tên. Khi anh kết thúc cuộc gọi với Quan Di, đã đoán đường chắc chắn là Quý Văn Dung đã bao trọn nhà hàng. Anh tự thấy bản thân không phải là người đàn ông, có lòng dạ hẹp hòi, bình tĩnh đợi bên ngoài nhà hàng suốt mấy tiếng. Tận mắt nhìn thấy Lâm Mộc và Quý Văn Sung vai kề vai bước ra, ngồi lên cùng một chiếc xe, cuối cùng quyến luyến không nỡ mà tạm biệt nhau. Quý Văn Sung gọi cô một tiếng Mộc Mộc. Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáp lại, mau về nhà ngủ đi. Đối thoại ngọt ngào như thế, trước giờ chưa bao giờ có giữa anh và cô, dù hai người đã từng ôm ấp nhau, từng hôn nhau. Thái độ đối với anh cũng rất quy củ. Anh chưa bao giờ theo đuổi con gái. Sau khi nhận định cô rồi, đã dùng thời gian ngắn nhất để tu sửa xong căn nhà kiểu Tây cũ, đồng thời hoàn thành công việc trên tay để bay về, chẳng gì ngoài muốn gần gũi cô. Nhưng anh lại nhìn thấy hành động thân thiết của cô và bạn trai cũ. Tiêu Hoài chậm rãi buông một tiếng thở dài, lấy một chiếc hộp trang sức tinh xảo từ trong túi áo ra, nhìn qua một cái, rồi nhét nó vào một góc nào đó trong xe. Cô đã từng nói tạm biệt những ngày tháng đã qua. Tim anh như bị treo ngược lên, nhưng lại tin là thật hơn bất cứ ai. Tiến thương chủ tịch hội đồng quản trị công ty Y Dược Mỹ Lâm nhảy lầu tự sát đã tức tốc được đăng lên trên các đầu các tờ báo tài chính lớn. Bị xem là tin tức xấu nhất cũng khiến cho giá cổ phiếu giảm mạnh. Giấy tuyên truyền nhượng bộ cổ phần của Mỹ Lâm mà chủ tịch ký trước khi tự sát đã mang đến cho cơ hội quản trị một đề bài san giải. Theo quy định của công ty, cổ đồng chuyển nhượng cổ phần ra bên ngoài cần được hơn nửa cổ đông khác đồng ý. Trong vòng 10 ngày này, các cổ đông khác sẽ trả lời hoặc là đồng ý hoặc là mua lại số phần cần chuyển nhượng. Do giá cổ phiếu của Mỹ Lâm đã sụt giảm nhiều, các cổ đông vừa nhỏ đã lũ lượt giảm cổ phần từ đầu, không thể mua thêm một số phần lớn lên đến hàng chục triệu này. Mà bí mật số nợ của Mỹ Lâm vườn tổng tài sản trong 4 năm liên tiếp bị bại lộ, công ty bị cơ quan quản lý yêu cầu đình chỉ giao dịch, khiến cho các cổ đông không hoảng loạn bàn tháo ra. Vài ngày sau, một ngày thứ ba vô cùng bình thường. Trước khi phiên giao dịch kết thúc, tập đoàn Đông Thịnh hùng hồn tuyên bố đã thu mua 18% cổ phần của công ty Y Dược Mỹ Lâm, cộng thêm số phần được chủ tịch hội đồng quản trị tiền nhiệm chuyển nhượng, nắm trong tay 38,32% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất. Đông Thịnh đưa ra thông cáo sẽ nhanh chóng mở đại hội cổ đông, đồng thời điều chỉnh lại cơ cấu vốn của công ty Y Dược Mỹ Lâm, thay đổi công tác quản lý hiện đại. Đây là một ngày vô cùng thần kỳ. 5 phút trước khi phiên giao dịch kết thúc, giá cổ phiếu của Mỹ Lâm đã rơi xuống mức kỷ lục, bỗng khôi phục lại tính đàn hồi, nhanh chóng tăng lên đỉnh điểm. Sau khi kết thúc phiên giao dịch, các phương tiện truyền thông viết bài, phân tích dưới sự thúc đẩy của Đông Thịnh, Mỹ Lâm sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình hình trạng nợ xấu, thoát khỏi mọi việc lỗ vốn. Hiện tại là cơ hội tốt để các nhà đầu tư mua vào với giá thấp. Ý kiến đánh giá chứng khoán của Y Dược Mỹ Lâm như là vòi nước tuôn ra không ngừng. Cư dân mạng chia tay cần gì đem nồi cơm điện đi, rõ ràng là sâu không thấy đáy, đột nhiên lại được hormone tăng trưởng, cũng như là bắt được đáy Mỹ Lâm, hôm nay dù một cái lời được 10%. Cư dân mạng mặt mày ngơ ngác, khiếp, Đông Thịnh bày ra bàn cờ lớn ghê, che giấu công lẫn danh. Có người vui cũng có người buồn, trong này vô cùng thần kỳ. Lâm Mộc đội mưa đến tham gia lễ truy điệu của bố Quan Di. Bố Quan trên do nhồi máu cơ tim cấp, sau khi cổ phiếu rớt giá mạnh, mẹ Quan đã cố gắng chống đỡ một thời gian mới bán ra. So với thời kỳ đỉnh cao thì giá cổ phiếu bán ra gần sát giá sàn. Bầu không khí ở lễ truy điệu bi thang trang nghiêm, mẹ Quan khóc không ngừng, Quan Di cũng chịu nhiều đả kích, tinh thần tiều tụy. Lâm Mộc từ biệt trước di thể, ở cạnh bản thân của mình đối với nghi thức hỏa táng của bố cô ấy. con người bận rộn một đời, đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi, tìm an yên một ở nơi khác. Mưa như chút nước, Quan Di lại muốn đi tản bộ. Thế là Lâm Mộc và bạn thân của mình xe cùng một chiếc ô, chậm rãi thả bước trên đường dài. Mưa không ngừng rơi tí tách trên tàn ô, dọc theo khung ô nhỏ, trở thành từng giọt nhỏ, làm ướt vai của Quan Di. Lâm Mộc thấy như vậy, đưa tay kéo cô lại, kéo người sát vào người cô. Chúng ta tìm chỗ nào đó tránh mưa nha. Cậu coi chừng là cảm lạnh đấy, mẹ con còn cần có người chăm sóc nữa. Quan Di lắc đầu, thần sắc lơ đãng. Bố mình đã đi đâu rồi, chẳng để lại một đồng nợ nần nào. Lúc nãy mình đang tính thử, càng tính thì trong lòng càng thấy sợ. Bác trai nợ bao nhiêu người, có đến chục nghìn tỷ bên ngoài không? Không phải là chục nghìn tỷ mà là trăm nghìn. Quan Di dùng mình một cái, bế Mi Lâm nợ không bằng thu vào. Bố mình còn nợ một công ty tiêu thụ dụng cụ y khoa nhỏ bên ngoài nữa. Công ty nhỏ từng vay thế chấp ngân hàng phát triển. Chỉ tiền gốc thôi là đáp 160 triệu rồi. Nếu như ngày trước đáo hạn 30 tháng 4 mà không trả lại gốc và lãi, mẹ mình với tư cách là pháp nhân sẽ bị kiện. Lâm Mộc giật mình, nhà cậu có năng lực để trả nợ trong vòng 2 tháng không? Mình cũng không biết nữa, mình phải đem tất cả mọi tài sản cố định trong nhà để ra bán. Căn hộ, nhà cửa, xe hơi, biệt thự và cả nhà hàng mà chúng ta kinh doanh cùng sẽ đều bán sạch. Cảm xúc của Quan Di có chút tiếc nuối và mất khống chế, nước mắt tuôn ra như mưa. Mình sốt sáng bán, không biết là có ai chịu mua hay không. Thời gian kéo dài càng lâu thì lãi sẽ phải trả lại càng cao. Lâm Mộc giữ cô bạn lại, trong tay mình có ít tiền, hay là cậu nhượng lại cho nhà hàng của mình đi. Cậu không có bố mẹ, một thân một mình, làm công ăn lương đừng miễn cưỡng. Bây giờ cậu gấp rút bán nhà sẽ bị người ta ép giá đấy. Lâm Mộc đưa khăn giấy cho bạn mình lau nước mắt. Thôi thì cứ nhượng lại cho mình đi. Vậy mình không tính số lẻ, sang lại cho cậu theo tổng với 25 triệu. Lâm Mộc sững sờ hít thở một hơi thật sâu. Cái gì, 25 triệu sao? Quan Di ngơ ngác nhìn cô. Cậu thấy đắt à? Giá nhà trong thời gian qua tăng lên rất nhiều. Hai năm trước đều đề nghị góp vốn mở nhà hàng, bảo là mình bỏ ra 200 ngàn, che cho mình 10% tất cả các quyền hành. Bây giờ mình mua lại 90% quyền hành, còn lại trong tay cậu. Đáng ra phải là 1 triệu 800 nghìn không phải sao? Lâm Mộc tính sơ qua. Quan Di ấp úng nói không nên lời. Một lúc sau mới qua mặt đi ngập ngừng rồi nói. 200 nghìn là giá hữu nghị. Lâm Mộc chợt hiểu ra. Hai năm trước cô chịu hai lần đả kích, nghĩ quẩn quanh, cắt cổ tay tự tử. Lúc Quan Di đến bệnh viện thăm cô, hào hứng đề nghị có hứng thú buôn bán hay không. Còn Bobo nói là người sang lại nhà hàng gấp, hạ tổng giá trị của cửa tiệm xuống cực thấp. Nếu không sang lại thì rất đáng tiếc. Lâm Mộc mấp máy môi, còn chưa mở miệng đã nghẹn ngào, cố gắng gượng kìm nén nước mắt cảm động. Tức tối, tính lại số tiền trong tài khoản, tiền tiết kiệm bố mẹ để lại cho cô, tiền bán nhà, tiền kiếm được gần đây từ mua bán cổ phiếu, thậm chí là cả khoản tiền bồi thường không nhỏ, nhận được sau tai nạn xe cộng lại hết, chỉ còn thiếu vài triệu thôi. Nhưng vài triệu không có nghĩa là không thể vay ngân hàng. Lâm Mộc không đắn đo, mình bỏ ra số tiền này. Cậu đưa số tài khoản của mình chuyển cho nhà hàng xem như là giải quyết xong rồi. Quan Di đã vô cùng kích động. Tam Mộc, cảm ơn cậu. Nếu mình là cảm ơn cậu mới phải, cảm ơn cậu đã kéo mình trong khỏi thời kỳ khó khăn nhất. Vâng thưa các bạn, vừa rồi là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 7 bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.